Hậu cung mưu sinh kế, chương 166, Thục Phi, góc truyện audio.com, liên tiếp 2 ngày, Hoàng thượng đều ở Vĩnh Thọ cung ngủ lại. Đến ngày thứ 3 chính là ngày Thục Phi tiến cung, tất cả an bài cùng thời điểm Hiền Phi tiến cung lúc trước hoàn toàn giống nhau. Trần Mạn Nhu chính là có điểm đồng tình Hoàng thượng, liên tục 3 ngày không ngừng lại, lần này lại đến một Thục Phi, ngày đầu tiên vô luận như thế nào đều là làm việc như vậy chính là liên tục 4 ngày, thật là có công mài sắt, có ngày nên kim A. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu liền rời giường, Lập Xuân cùng Lập Hạ lại đây giúp nàng trang điểm cho tốt, chờ sau khi Huệ Phi các nàng đến đây, Trần Mạn Nhu mới chậm rãi vào đại điện, tầm mắt quét xuống dưới, trừ bỏ Thục Phi, còn lại đều đến đây. Mọi người vừa hành lễ chào hỏi, chợt nghe bên ngoài thông báo, nói là Thục Phi đến đây thỉnh an. Trần Mạn Nhu cười cười, lúc này tính cũng thật tốt. Để cho Thục Phi vào đi, Trần Mạn Nhu cười nói, Tương Trúc đi ra ngoài nói một tiếng. Sau đó Thục Phi liền dẫn một đại cung nữ tiến vào, hôm nay Thục Phi mặc một kiện y phục hồng nhạt, nguyên bản bộ dáng nàng thập phần thanh tú, hồng nhạt càng làm nàng thập phần mềm mại. Thục Phi vừa tiến đến liền thỉnh an Trần Mạn Nhu. Tiếp Chu Thị Lệ Dung, gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Là người xinh đẹp, Trần Mạn Nhu dựa theo trình tự, nhìn Lập Hạ, Lập Hạ lập tức bưng khay đi hướng Thục Phi, đầu tiên Thục Phi hành đại lễ với Trần Mạn Nhu, sau đó tiếp ly trà cung kính bưng cho đến cùng. Lập Xuân đứng ở một bên, đưa tay tiếp ly trà kia, bưng lên đưa cho Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu cũng chỉ là dính dính môi, lập tức cười nói. Đứng dậy đi, nếu vào cung, ngày sau sẽ hảo hảo hầu hạ hoàng thượng phụng dưỡng thái hậu nương nương, ngày thường điều dưỡng thân mình nhiều, tranh thủ sớm ngày vì hoàng thượng sinh hạ long tự khỏe mạnh. Đến lúc đó, bản cung tất nhiên sẽ cho các ngươi tăng lên phân vị. Sắc mặt Thục Phi ửng đỏ, cúi đầu lên tiếng, tạ hoàng hậu nương nương dạy bảo, bản cung nhìn ngươi cũng là người biết lễ. Trần Mạn Nhu vừa lòng gật gật đầu, chỉ cần không phải cái loại lăng đầu thanh, vừa tiến đến liền cảm thấy mình so với tất cả mọi người cao hơn một cái đầu thì là tốt rồi. Về phần ngầm làm động tác nhỏ, chỉ cần không dính đến trên người nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng đi quản. Đây là một chút lễ gặp mặt của bản cung, Thục Phi cũng không nên ghét bỏ. Trần Mạn Nhu khoát tay, Lập Thu bưng một cái khay lại đây, mặt trên bày một bộ trang sức thúy ngọc cây châm, sai tử châm cạch khuyên tai, vòng tay, đầy đủ mọi thứ. Đa tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng, Thục Phi cung kính tạ ơn, tự mình tiếp khay, sau đó giao vào tay cho đại cung nữ phía sau, sau đó chính là nhận thức bộ sậu, Huệ Phi cùng Đức Phi đã gặp qua, nhưng là còn lại rất nhiều người Thục Phi đều chưa có gặp qua. Thục Phi cùng Huệ Phi Đức Phi đồng chức tứ phi, nhưng danh hào ở phía trước coi như là địa vị hơi cao một chút cho nên, gặp mặt Thục Phi cấp lễ gặp mặt. Một vòng xuống dưới, trên đầu Thục Phi liền chỉ còn thừa một cái kim bộ biếu. Bản cung bỗng nhiên nhớ tới, vài ngày trước Hiền Phi nơi đó bản cung còn chưa có ban thưởng đâu. Chờ mọi người đều ngồi lại vào chỗ của mình, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên nói. Nếu không phải thấy Thục Phi muội muội, bản cung kém chút liền quên chuyện này. Lập Thu, ngươi đi cho người đem đồ trang sức ngày ấy bản cung chuẩn bị tốt đưa cho Hiền Phi đi. Lập, góc truyện audio.com, Thu cười tủm tỉm lên tiếng, xoay người hướng Lập Đông truyền đạt mệnh lệnh này. Lập Đông cũng đi theo cười trộm, bộ đồ trang sức kia trên thực tế là hôm kia đã chuẩn bị tốt nhưng là vẫn kéo dài chưa cho, chính là đang đợi lúc này. Hiền Phi tiến cung trước so với Thục Phi thì như thế nào? Danh hiệu Hiền Phi ở phía trước Thục Phi thì như thế nào? Đừng nói cấm chừng nửa năm, chỉ là trình tự ban thưởng trước sau, chỉ sợ ngày sau Hiền Phi cũng không dễ áp Thục Phi một đầu. Nếu là Thục Phi có tâm, ngày sau cùng Hiền Phi đứng ngang hàng cũng không phải không có khả năng. Về phần Từ An Thái Hậu bên kia, ha ha, Hoàng hậu nương nương hai ngày nay nhiều việc, lúc này thật sự là quên chuyện ban thưởng, lão nhân gia ngài cũng không nhắc nhở a. Đối với Trần Mạn Nhu, Huệ Phi phía dưới vẫn duy trì tươi cười khéo léo, chỉ cúi đầu nhìn khăn từ trong tay mình, còn Đức Phi lại là dùng quạt tròn che khuất nửa dưới khuôn mặt, kỳ thật nàng không cần che, mọi người đều có thể đoán ra nàng đang vui sướng khi người gặp họa. Thục Phi có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Nhu. Nương nương, thiếp có một chuyện không biết nên nói hay không? Trần Mạn Nhu bưng ly trà hơi hơi nhíu mày. Người nói đi, Hiền Phi tỷ tỷ tiến cung trước so vói thiếp có cần đi bái kiến Hiền Phi tỷ tỷ một chút hay không? Thục Phi hơi có chút chần chờ hỏi, Trần Mạn Nhu buồn cười, Thục Phi này quả nhiên cũng là người thông minh, cư nhiên còn biết đem nan đề đá cho người khác. Nếu Hiền Phi một lần nữa được sủng ái, ở dưới sự trợ giúp của Thái Hậu một lần nữa đứng lên, như vậy nàng không đi bái kiến chính là Hoàng hậu sai sử. Nếu Hiền Phi không được sủng ái một lần nữa, trong lòng Hoàng thượng cũng không nhớ đến Hiền Phi, nàng đi bái phòng cũng là mệnh lệnh Hoàng hậu. Có đi hay không, đều là ý tứ Hoàng hậu. Trần Mạn Nhu cười lắc đầu. Việc này, bản cung cũng không rõ lắm, dù sao Hiền Phi muội muội là phạm sai lầm cho nên mới bị hoàng thượng hạ lệnh cấm chừng, nhưng là hoàng thượng cũng chưa nói không để cho người khác đi bái kiến. Không bằng đợi lát nữa, ngươi hỏi Thái hậu nương nương một chút. Thục Phi hơi có chút bất an, nhéo nhéo góc áo, cúi đầu được hành bán lễ. Đa tạ hoàng hậu nương nương chỉ điểm, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi Từ An cung đi. Trần Mạn Nhu cũng không nhìn Thục Phi, quay đầu nhìn lướt qua xa lậu rất lớn bên cạnh, đứng dậy nói, mọi người cũng đứng dậy đuổi theo sát phía sau. Phượng Liễn hoàng hậu đi tuốt đàng trước, phía sau là một hàng cỗ kiệu, phi tần tam phẩm trở xuống, lại phải đi bộ đi qua. May mắn Tỉnh An là lúc sáng sớm, nếu là giữa trưa, phòng chừng còn phải phơi nắng choáng váng năm ba người. Từ An Thái hậu đang uống huyết yến, nghe thấy thông truyền, chậm rãi đem hai ngụm cuối cùng uống xong, sau đó đỡ cây châm trên đầu, thập phần tùy ý hỏi. Hôm qua Thục Phi tiến cung đi. Vâng, Thái hậu nương nương người xem có muốn để cho Hoàng hậu nương nương các nàng chờ ở chính điện hay là đến sườn điện Thỉnh An? Bình ma ma cung kính hỏi, Từ An Thái hậu khoát tay. Chính điện đi, Thục Phi nói như thế nào cũng là lần đầu tiến cung, ai ra cho Thục Phi một lần mặt mũi. Chính điện tương đối trang trọng, sườn điện sẽ tùy ý một ít. Ngày thường nếu không có đại sự gì, trên cơ bản Trần Mạn Nhu cũng đều mang theo người ở sườn điện Thỉnh An, thuận miệng nói hai câu nhàn thoại, mọi người liền có thể giải tán. Chờ Thái hậu vào đại điện, Hoàng hậu đã lĩnh, gocchuyenaudio.com, người chờ phía dưới, mọi người hành lễ, Thái hậu liếc mắt một cái liền thấy Thục Phi đứng ở phía sau Hoàng hậu, ánh mắt mị mị, vòng vo Phật châu trên cổ tay hai vòng. Dừng trong chốc lát mới ban thưởng ngồi, hoàng hậu ngồi ghế dựa, tứ phi ngồi là viên đắng, còn lại nhóm phi tần phía sau đều ngồi tú đôn. Trần Mạn Nhu chỉ làm như không phát hiện biểu tình của Từ An Thái hậu, cười khanh khách tiến lên nói. Thái hậu nương nương hôm qua nghỉ ngơi tốt, người bên Khâm Thiên giám nói, hai ngày nay khả năng trời sẽ mưa, Thái hậu nương nương nên bảo trọng thân thể, băng bồn ban đêm, nên để ít một ít. Nói xong, lại nhìn Bình ma ma. Còn muốn thỉnh Bình ma ma, hàng ngày khuyên bảo Thái hậu nương nương một ít, Thái hậu nương nương thân mình làm trọng. Bình mẹ hành lễ, âm điệu không hề phập phồng nói. Lão nô ghi tạc trong lòng, thỉnh Hoàng hậu nương nương yên tâm. Trần Mạn Nhu lúc này mới gật gật đầu, chỉ Thục Phi cười nói. Thái hậu nương nương, hôm nay thiếp lại mang đến cho ngài một tiểu mỹ nhân nũng nịu, ngày thường nếu Thái hậu nương nương nhàm chán, có thể cho tiểu mỹ nhân này tới giải buồn cho Thái hậu nương nương nhi. Thục Phi vội vàng đứng dậy hành lễ, Thái hậu cười hơ hớ nói. Trước đó vài ngày ai ra đã nói, Chu gia cô nương là có phúc khí, hôm nay Thục Phi toàn thân khí phái, nhưng là không kém ai. Đến, nói cho ai ra tiến cung có quen, đa tạ Thái hậu nương nương quan tâm, nhân thụ cùng trang trí ở cảnh nhân cung, Hoàng hậu nương nương đều tiêu phí đại khí lực, tiếp thập phần cảm kích Hoàng hậu nương nương đâu. Không nói thẳng quen hay không quen, chỉ nói đều là Trần Mạn Nhu bố trí. Ngày sau xảy ra chuyện cũng dễ hướng đến trên người Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu cười lắc đầu, Thục Phi muội muội cũng không cần tâng bốc bản cung, nhân thụ cảnh nhân cung là nội vụ phủ cùng tạp dịch tư đưa vào, trang trí cảnh nhân cung bản cung hoàn toàn không tốn tâm tư, chìa khóa khố phòng cũng ở trong tay đại tổng quản cảnh nhân cung, bản cung bất quá cũng là động động khẩu. Trên mặt Thục Phi mang theo tươi cười ngượng ngùng nhìn Hoàng hậu. Tiếp vừa mới tiến cung, nếu có chỗ nào lỡ lời thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ lỗi. Trần Mạn Nhu trực tiếp quay đầu nhìn Thái hậu, ôi Thái hậu nương nương ngài xem, Thục Phi thật đúng là có thể nói mấy câu liền tâng bốc, thiếp không nhận cũng không được, thiếp thật đúng là xấu hổ mà. Từ An Thái hậu cười nói, người nhà, liền an tâm chịu đi, ai ra nhìn ngươi ngày xưa xử lý chuyện tình cũng sảng khoái rõ ràng, là người lưu loát, hậu cung này ngươi quản lý tốt lắm. Là như thế, hoàng thượng mới có thể an tâm chuyện tiền triều. Trong lời nói mang theo vài phần ý vị thâm trường, Trần Mạn Nhu mắc mắc khóe miệng, đây là làm cho mình đừng lấy chuyện hậu cung mang đến phiền toái cho hoàng thượng. Chuyện Hiền Phi hai ngày trước trong lòng Thái hậu còn chưa có tiêu oán khí đâu. Tiếp không đảm đương không nổi Thái hậu nương nương khích lệ, cùng tiên hậu so sánh tiếp kém xa đâu. Trần Mạn Nhu đứng dậy hành lễ, Từ An Thái hậu cười ý bảo nàng ngồi xuống. Người tuổi còn trẻ, lại là vừa mới bắt đầu quản lý hậu cung, ngày sau cố gắng nhiều hơn, chắc chắn có một ngày làm tốt. Thừa Thái hậu nương nương cát ngôn, Trần Mạn Nhu cười nói, Đức Phi thật vất vả tìm được cơ hội chen vào nói. Thái hậu nương nương, tỷ muội mới tiến cung, ngài có bảo bối tốt gì ban thưởng a? Vừa rồi Hoàng hậu nương nương ban thưởng một, gocchuyenaudio.com, bộ đồ trang sức đâu, còn có Hiền Phi tỷ tỷ nơi đó, Hoàng hậu nương nương cũng ban xuống. Trần Mạn Nhu che giấu khinh bỉ trong mắt, chính là Đức Phi cũng đã nói ra, Trần Mạn Nhu cũng chỉ phải đi theo cười nói. Đó là tự nhiên, Thục Phi có, Hiền Phi tự nhiên cũng phải có. Hai người các nàng a, bản cung nhưng là đối xử bình đẳng. Vốn Hiền Phi muội muội nơi đó là phải sớm hơn, chính là hai ngày nay hậu cung nhiều việc cũng không nhớ tới. Dù sao nàng là bổ sung, Từ An Thái Hậu lại có ý kiến, vậy so sánh quy củ Thục Phi cùng Hiền Phi sau khi tiến cung một chút đi. Nàng cùng Từ An, trong lòng lẫn nhau đều rõ ràng, Từ An không thích nàng. Thái Hậu bưng ly trà, nhấp một ngụm cười nói. Hoàng hậu sự tình bận rộn, không bằng cho người giúp ngươi chia sẻ một ít. Lại tới nữa, may mắn Trần Mạn Nhu không phải cái loại thập phần thích quyền lực, cũng không phải làm sao cũng phải đem sự tình hậu cung đều bắt đến trên tay mình, lúc này liền cười khanh khách nói. Đề nghị này của Thái Hậu nương nương, thật đúng là nói trong lòng thiếp. Lúc trước Huệ Phi cùng Đức Phi giúp đỡ thiếp quản lý chuyện hậu cung, thiếp thật đúng là mừng rỡ thoải mái. Thục Phi muội muội trước đi theo Huệ Phi cùng Đức Phi xem một đoạn thời gian, sau đó để cho Thành Phi cùng Phó Phi giúp đỡ, cũng có thể giúp đỡ thiếp quản lý một sự tình. Nói xong đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, vẻ mặt mang ý cười đúng rồi, Thái Hậu nương nương, không bằng để cho Đại Công Chúa cũng giúp đỡ thiếp vài ngày. Đại công chúa cùng ngài học một đoạn thời gian, cũng đang cần ứng dụng một chút. Thái hậu mím môi nghiêm túc nhìn Trần Mạn Nhu, thấy trên mặt Trần Mạn Nhu một mảnh sắc mặt vui mừng, cũng không có miễn cưỡng cùng không vui, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời, một quyền đánh vào bông, này tư vị thật đúng là làm cho người ta buồn bực. Tiếp theo Trần Mạn Nhu thở dài, chỉ tiếc Hiền Phi muội muội bị cấm chừng, bằng không cũng có thể giống Thục Phi muội muội giúp đỡ thiếp quản lý chuyện hậu cung. Thái hậu hít một hơi kém chút không thở được, Trần Mạn Nhu này thật đúng là đâm dao nhỏ vào ngực nào. Thái hậu muốn nhất là cái gì? Muốn quyền quản lý hậu cung cùng phong cảnh khi mình nắm quyền. Thái hậu coi trọng nhất là cái gì? Ngôi vị hoàng đế của con trai cùng vinh quang đường ra. Nếu Hiền Phi không bị cấm chừng, nàng giúp đỡ hoàng hậu quản lý công việc khi đó chân chính làm chủ còn không phải là mình sao? Nếu Hiền Phi không bị cấm chừng, nàng giúp đỡ hoàng hậu quản lý công việc vậy ở trước mặt hoàng thượng không phải là dễ dàng sao? Hiện tại tiện nghi đều để cho tiện nhân Chu gia chiếm. Cách chương.